Chương 0360 đời này may nhất vận chuyển. Quân Vô Cực lời vừa ra khỏi miệng, Tô Hoản cả người đều thừ ra. Nhất giai linh sĩ nàng hiện tại, vợ y ma thành nhất giai linh sĩ mong đợi nhiều năm như vậy mộng tưởng, vợ y ma cứ như vậy dễ dàng thực hiện Vô Cực, ta Tô Hoản há hốc mồm, lại kích động đến không biết nên nói cái gì là tốt, dứt khoát đem Quân Vô Cực ôm vào trong ngực, chui tại nàng đầu vai, nghẹn ngào nói, Vô Cực, cảm ơn ngươi. Quân Vô Cực muốn cắt ngang nàng, mẹ Tô Hoản là mẫu thân của nàng, nàng chiếu cô Tô Hoản, thay Tô Hoản điều dưỡng thân thể cũng là nên, căn bản không cần nói lời cảm tạ. Không, để cho ta nói xong. Tô Hoản khó được thái độ cường ngạnh, nàng cắt ngang Quân Vô Cực, Vô Cực, mặc dù ngươi chưa bao giờ nói qua, nhưng ta biết, vì để cho ta có thể tu luyện linh quyết, ngươi những năm này bỏ ra rất nhiều. Nàng lại nghẹn ngào một tiếng, ta có tài đức gì đâu tuy nói dưỡng dục ngươi. Nhưng là chân chính chiếu cố ngươi thời gian cũng không nhiều. Ngươi 4 tuổi dưới liền bái lợi hại sư phụ, 5 tuổi liền tiến vào Thanh Vân học viện, không chỉ có cái gì đều không cần ta quan tâm, còn trái lại giúp ta nhiều như vậy. Vô Cực, ngươi quá tốt rồi, thực, ta vẫn cảm thấy, có thể gặp được ngươi, thực sự là đời ta may mắn nhất. Không biết vì sao, từ khi Quân Vô Cực 9 năm trước từ bên ngoài trở về, Tô Hoản đã cảm thấy, nàng tại Quân Vô Cực trước mặt càng ngày càng bày không nổi mẫu thân giá đỡ. Cho nên ngày bình thường nói chuyện, nàng không tự chủ được liền chỉ dùng ta đến từ xưng. Nói xong lời cuối cùng, Tô Hoản con mắt đã ướt rồi. Quân Vô Cực tùy ý nàng ôm, khẽ cười nói, có thể gặp được mẹ, cũng là ta may mắn. Dù sao, không phải ai đều có thể thủ vững bản tâm, đang suy đoán đến huyền minh giới không tầm thường về sau, không chỉ không có nuốt riêng, còn vụng trộm thay nàng giấu đi. Phàm là Tô Hoản lúc ấy có tư tâm, nàng kinh lịch liền sẽ trở nên hoàn toàn khác biệt. Cho nên nàng cảm tạ Tô Hoản, không chỉ có là bởi vì Tô Hoản không có hại qua nàng, mà là bởi vì Tô Hoản là thật đối với nàng tốt. Tô Hoản lơ đãng mắt nhìn ngoài cửa sổ, lúc này mới phát hiện sắc trời đã khuya. Nàng bận bịu xoa nước mắt, thả ra Quân Vô Cực, sắc trời đã tối, ngươi nhanh đi về nghỉ ngơi đi, hảo hảo ngủ một giấc, đừng cả ngày chỉ lo tu luyện. Ân. Quân Vô Cực cùng với nàng từ biệt, ngoan ngoãn trở về phòng nghỉ ngơi. Nàng xác thực nên hảo hảo ngủ một giấc, dưỡng đủ tinh thần. Dù sao, còn có chuyện không có làm xong đâu. Ngày kế tiếp, làm Quân Vô Cực từ trong phòng đi ra, thu đến Tô Hoản tin tức Yến Lăng Thiên đã chạy về. 9 năm qua, hắn phần lớn thời gian đều đợi tại Thái An Thành, như cái bảo tiêu đồng dạng bô y tiếp Tô Hoản. Ngẫu nhiên mới có thể ra ngoài lịch luyện, ma luyện thực lực. Cho nên 9 năm xuống tới, hắn và Tô Hoản tình cảm đã càng ngày càng tốt, chỉ là chẳng biết tại sao, ai cũng chưa từng xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ. Gần nhất hắn ngay tại bên ngoài lịch luyện, chỉ là đi không xa, cho nên tiếp vào Tô Hoản tin tức về sau, hắn trong đêm bay chạy trở về. Bình tĩnh dùng qua bữa sáng, Yến Lăng Thiên đột nhiên hỏi Quân Vô Cực, ngươi coi thật muốn đi Thanh Vân Môn lần này, Thanh Vân Môn sớm tuyển nhận đệ tử mới, tình huống có cái gì rất không đúng. Quân Vô Cực một mặt bình tĩnh, ta là thất phẩm một linh căn, lại là linh thực sư cùng luyện dược sư, học viện chắc chắn đưa ta đi Thanh Vân Môn. Yến Lăng Thiên thở dài, Thanh Vân Môn cũng không phải cái gì nơi tốt, người đi nơi này, rất có thể sẽ gặp được nguy hiểm. Thế đạo này vốn liền gian nguy, thân ta là linh tu, luôn không khả năng an phận ở một góc, cũng nên vượt khó tiến lên. Quân Vô Cực thật sâu nhìn xem hắn, ngươi có phải hay không biết rõ cái gì?